hãy ở lại trong trái tim anh. Chương 1, đánh ghen. Góc truyện audio.com. Reng, reng, reng, tiếng chuông cửa cứ inh ỏi phá vỡ giấc ngủ trưa ngàn vàng của nó. Lăn qua lăn lại mà chửi rủa, cuối cùng nó cũng phải lết ra khỏi chiếc giường yêu quý để ra mở cửa miệng thì rối rít tới ngay. Tới ngay, làm gì bấm chuông cứ như ma đuổi thế. Chết tiệt mà, vừa mở cửa, nó chưa kịp định thần đã bị kẻ nào đó bay vào ôm nó. Khóc lóc thảm thương, hu hu hu hu, mày giúp tao Nhi ơi. Mày nhất định phải đòi lại công bằng cho tao hu hu hu hu. Cái con điên này, mày làm cái gì mà bù lu bù loa lên thế? Mày để tao thở thì tao mới giúp mày được chứ. Nó nói xong thì con bạn mới trấn tĩnh vội buông nó ra. Nó thì thở hồng hộc. Lần sau còn như thế chết với tao con ạ, mày xiết tao xém chết rồi đây này. Hừ, hức, tao, hức, xin lỗi mày, được chưa? Nhỏ vừa khóc, vừa nói trong tiếng nấc, làm vẻ hối lỗi, thôi tha cho mày đấy. Vào đi rồi nói, đứng đây nhìn bộ dạng khóc lóc ý ôi của mày, người ta cứ tưởng tao làm gì mày thì oan cho tao quá. Hi hi, oan thật, nói xong nó dắt tay con nhỏ vào nhà. Rồi chạy đi lấy nước, ngồi xuống salon từ từ hỏi, uống đi cô nương rồi kể tao nghe xem, ai làm mày khóc tao cho nó như tử luôn, ôi chị ác quá, thật đấy nhá, hức, tao bị nó đá rồi mày ơi, nó còn nói em không hợp với anh đâu, anh chỉ có ý định của em để đám bạn cá cược phải thua một vố thôi. Người đẹp trai như anh thì thiếu gì, em nhìn lại mình đi ha ha, mày. Nói đi tao bị sỉ nhục như vậy đấy có đau không? Hức, hức, quá đánh dê dê dê, ui da a, nó nghe nhỏ Vi kể xong mà cay cú đấm xuống mặt bàn một cái rõ đau. Phải kêu la toáng lên thật là, mày có làm sao không thế? Cái con nhỏ này, nhỏ Vi nghe nó la không khỏi lo lắng chạy lại rối rít. Xoa xoa bàn tay của nó. Tao không chết được đâu khi mà tên trời đánh đó con sống rửng rưng được. Mau, mau, đưa tao đi mau, đi đâu cơ, tìm tên trời đánh đó chứ đi đâu. Tao quyết không để yên cho tên đó. Nó đang ở đâu mau dẫn tao đi liền. Ai bị đá vậy trời? Nhà hàng Diệp Khải với con bồ của nó chứ đâu. Hu hu hu hu, được lắm, hắn chết với tao, mày nín khóc lóc cái quái gì? Mày để nó thấy bộ dạng người không ra người của mày mà khinh thường à, con dở hơi lau hết nước mắt cho tao mau. Nó vừa hét vừa lay khăn giấy bắt nhỏ lau hết nước mắt. Rồi chạy đi lấy con ngựa sắt của mình ra, khóa chặt cửa lại bắt đầu lao vụt nhanh hết tốc độ đến nhà hàng Diệp Khải. Đến con nhỏ phải la hét lên vì sợ hãi. Mày làm gì mà chạy nhanh thế kia? Té chết bây giờ gì cũng bình tĩnh chứ biết thế tao không nói cho mày biết rồi. Tao không ngờ mày nổi điên lên như thế. Hai, nhỏ lắc đầu ngoay ngoài. Mặt xanh như tàu lá chuối. Nó mà nổi điên như thế này thật đáng sợ mà. Im ngay cho tao. Tao đang đòi lại công bằng cho mày còn đòi gì nữa. Được rồi, tao im. Sợ mày rồi con ạ, khổ thật. Nhỏ biết con trong chóng 360 độ này mà điên lên thì ăn tươi nuốt sống nhỏ lúc nào không hay. Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà hàng từ bao giờ. Nó phóng vút vào tìm nơi giữ xe rồi dắt tay nhỏ đi được mấy bước chợt nhớ lại điều gì đó nó quay phắt lại hỏi Vi. Tên chết bầm đó ngồi bàn nào hả? Tao nghe con Hương bảo hắn ngồi ở bàn phía bên hồ cá cùng một cô gái mặc áo sơ mi màu đen thì phải. À, phía bên kia, chấm, chưa kịp nói hết câu nhỏ đã thấy. Hiểu Nhi lao nhanh về phía bàn bên phải nơi có một đôi trai gái đang ngồi nói chuyện nhanh như tên lửa với khuôn mặt đằng đằng sát khí. Bô pê pê pê, bô pê pê pê, nó đập một cái thật mạnh xuống bàn, làm cho hai người kia giật bắn mình. Ly nước từ trên bàn rơi xuống vỡ vụn. Eo ơi chị mạnh thật, anh là đồ sở khanh, không biết vô liêm sỉ. Bỏ rơi bạn tôi còn dám ở đây ngồi uống nước tán gái hay nhỉ? Dám sỉ nhục nó, tôi thấy anh đúng là đáng khinh thường mà nói nó à, nó vừa nắm cổ áo hắn vừa mắng chửi xối xả vào mặt hắn. Chưa để hắn kịp phản ứng nó giơ tay lên và, cha tê tê tê, một cái tát thẳng vào mặt tên con trai vẫn ngớ người ra nhìn nó không chớp mắt. Trong giây phút này nó mới kịp quan sát rõ mắt tên kia. Quả thật hắn rất đẹp trai với làn da trắng hồng không tì vết. Lông mi đen cong vút, đôi mắt nâu đen long lanh nhưng trông lạnh và buồn quá. Mái tóc thoang thoảng hương thơm nam tính, ẩn phía sau làn tóc là một bên khuyên tai màu bạch kim lấp lánh. Chấm, 1S, 2S, 3S, nó thoáng đơ người nhìn hắn ngây ngất thầm nhủ, ôi sao trên đời lại có người đẹp trai đến như thế. Ý nghĩ thoáng qua vài giây rồi vụt tắt khi hắn giơ tay lên hất mạnh nó ra và lạnh lùng nói. Cô muốn chết rồi đúng không? Hắn nhìn nó bằng khuôn mặt lạnh tanh, giọng nói đầy chết chóc. Hắn không biết cô ta nói cái quái gì. Hắn nghĩ cô ta cũng như bao nhiêu cô gái khác đều muốn giở trò để hắn chú ý. Chỉ là hắn không ngờ cả chiêu này mà cô ta cũng nghĩ ra thật là hết thuốc chữa. Cứ tưởng theo Quỳnh Anh em gái họ của hắn ra đây cùng ăn cho bớt mệt mỏi vì những việc gần đây, không ngờ lại gặp phải chuyện trớ trêu này. Xin lỗi anh, chỉ là hiểu lầm thôi ạ, nhỏ Vi khi nghe hắn nói câu đó người run cầm cập lo cho nhỏ bạn mình. Nhìn mặt nó lúc này xanh như tàu lá chuối nhưng thoáng một sự tức giận đã lừa tình mà còn tỏ ra ta đây đáng ghét mà. Mày im hiểu lầm cái quái gì? Nó lừa mày ra nông nổi này mà mày còn nói giúp à, tao thật không hiểu nổi mà. Hừ, nhầm người rồi con ạ, tên đó ngồi ở bàn bên kia kìa. Hắn thấy tao đã chuồn lẹ rồi mày không mau xin lỗi người ta đi. Chết mất trời ơi, nhỏ vừa nói tay vừa chỉ sang phía bàn bên cạnh, thầm than trời không ngờ nó lại chẳng để ý bây giờ gây họa rồi. Người cần xử lý thì để chuồn mất. Người không cần thì nó lại chửi xối xả, ối trời. Mày, cái gì, nhầm người à, chính xác mau xin lỗi anh ta đi. Nó vừa nghe con bạn mình nói mà cứ như sét đánh ngang tai. Sao mọi chuyện lại như thế này, mất mặt quá. Hu, các cô không cần phải xin lỗi. Cho trẻ con như thế này tôi gặp nhiều rồi. Hắn nở một nụ cười nửa miệng tỏ ý khinh bỉ. Rồi đi thẳng ra khỏi nhà hàng không thèm quan tâm, để lại nó ngơ ngác, cùng tức giận bừng bừng đuổi theo hắn. Gì chứ, đồ thần kinh, đứng lại đó cho tôi. Anh nói ai giở trò gây sự chú ý hả? Đuổi ra đến trước cổng thì thấy hắn leo lên xe Lamborghini cùng cô gái đi mất hút. Nó cay cú đứng la hét làm mọi người nhìn nó một cách ái ngại. Chẳng biết có phải nó đang lên cơn điên gì không nữa. Thần kinh, đứng lại đó, chết tiệt dám nói ta như vậy à, tưởng mình đẹp trai lắm sao? Đẹp trai thật mà, mày, thôi đi về mất mặt quá. Nhỏ lôi nó đi về để nó điên ở đây, chẳng biết một phút nữa xe cứu thương lại chở nó đi thật thì chết mất. Cách chương.